nhỡ đâu có hòa thượng nghe thấy, xem không đánh chết Thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net